Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 150, tình hình càng không ổn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, buông tay, Lãnh Tư Thần gầm nhẹ một tiếng. Sau đó không chút do dự đi qua. Lại lần nữa đem Hạ Úc Huân đang chấn kinh kéo ra. A, cô trừ bỏ tuyệt vọng mà cuồng loạn thét chói tai. Cái gì đều nói không nên lời. Cô sớm đã không nhận ra người đàn ông trước mắt là ai. Chỉ là bài xích mọi người đụng chạm tiếp cận. Khiến cô sợ hãi, khiến cô kinh hoàng, Lãnh Tư Thần, anh dọa cô ấy sợ. Âu Minh Hiên mới vừa đến gần, Hạ Úc Huân liền càng kinh hoàng phát ra tiếng thét chói tai hơn. Con người Âu Minh Hiên hiện lên một tia quẫn bách, hoảng loạn mà lui về phía sau. Úc Huân, cô đừng kích động, tôi không tới, không tới, đừng sợ. Lãnh Tư Thần một bàn tay gắt gao bóp giữ hai tay Hạ Úc Huân đặt lên trước ngực mình. Một tay khác cưỡng chế mà ôm cô không cho cô giãy giụa đánh đấm. Nói, Tiểu Huân, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, lúc cô đang vặn vẹo thì chiếc gối thêu hoa trong lòng ngực rơi trên mặt đất. Vì thế, tuyệt vọng, oán hận, kinh hoàng, nháy mắt tới đỉnh điểm. Cô cúi đầu, một ngụm cắn ở trên vai Lãnh Tư Thần. Dùng sức như vậy, dùng sức đến cả người đều đang run rẩy. Lãnh Tư Thần chỉ cảm thấy một trận choáng váng ập đến. Bước chân không vững, cả người đều mất đi sức lực. Âu Minh Hiên đã sớm nhận thấy sắc mặt Lãnh Tư Thần không tốt. Sau khi đem Hạ Úc Huân đẩy mạnh ra khỏi Lãnh Tư Thần. Đúng lúc tiến lên đỡ thân thể anh ngã xuống. Lãnh Tư Thần, này, không có việc gì chứ? Đã chết chưa? Tên này là ngu ngốc sao? Bị cắn như vậy cũng không né một chút. Hạ Úc Huân khóc đến giọng nói hoàn toàn khan khan. Cô quỳ trên mặt đất, bò qua, ôm chặt cái gối đầu rơi xuống kia. Sau khi ôm lấy gối đầu, vẻ mặt điên cuồng của cô tức khắc hòa hoãn không ít. Ôm gối đầu, dùng ánh mắt thu giữ cẩn thận xem xét nhìn Lãnh Tư Thần. Sợ hãi lùi về sau, lùi đến góc tường. A Thần, nghe được Hạ Úc Huân gọi. Con ngươi xám cho của Lãnh Tư Thần trong phút chốc sáng ngời lên. Tiểu Huân, nhưng mà, Hạ Úc Huân tuy rằng kêu tên anh, lại không có liếc nhìn anh lấy một cái. Chỉ bất an mà nhìn cái gối đầu trong lòng ngực, gắt gao ôm nó, đầu dựa vào nó, lần lượt gọi, A Thần, có hay không bị té đau? Thực xin lỗi à, thổi thổi liền không đau. Nói xong liền đem cái gối mềm mại đưa lại gần. Biểu tình ôn nhu mà thổi thổi cái gối đầu kia, rầm, một tiếng vang lớn, đó là thanh âm một quyền của Nam Cung Lâm đập mạnh trên cửa. Ông nhìn Hạ Úc Huân trong một góc, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Thân mình kịch liệt run rẩy, cổ họng nghẹn ngào, thân mình chậm rãi dọc theo khung cửa trượt xuống. Ba người đều chỉ chú ý Hạ Úc Huân, không có phát hiện phản ứng khác thường của Nam Cung Lâm. Mấy giờ sau, trong thư phòng, bốn nam nhân tất cả đều đã sức cùng lực kiệt. Nam Cung Lâm vẻ mặt khó lường mà ngồi ở bàn đọc sách. Nam Cung Mặc vừa lau mồ hôi vừa gọi điện thoại thông báo phòng bếp lại làm một phần cơm trưa. Không, là cơm chiều. Âu Minh Hiên ngơ ngẩn mà ngồi trên sofa. Trong đầu tất cả đều là dáng vẻ vừa rồi của Hạ Úc Huân. Đầu kia sofa, Lãnh Tư Thần đầu óc mê man. Chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ mới không ngã gục. Một màn cuối cùng Hạ Úc Huân ôm gối đầu gọi tên anh kia. Chấn động đến mức trong lòng anh cho tới bây giờ vẫn không cách nào bình tĩnh. Xem ra quyết định của tôi xác thật là sai lầm. Các người chỉ có thể làm sự việc càng không ổn mà thôi. Hiện tại, cô ấy thứ gì cũng không chịu ăn. Thật lâu sau, Nam Cung Lâm suy sụp mà mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng ảo não, Nam Cung Mặc bên cạnh tức khắc cả giận nói. Tôi đã sớm nói qua sẽ như vậy. Cách chương.